Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Bữa nay là tháng 5 và đây cũng là lần đầu tiên. Không biết nói cái cảm xúc này như thế nào. Tại vì chuyến đi này chỉ có một mình mà thôi. Và có thể là những chuyến đi sau này chỉ có một mình Forbes. Tại hiện tại cái dịch bệnh ở Mỹ nó rất là nặng nề. Và Vinh thì đã có gia đình rồi. Thành ra để đặt Vinh vào cái tình trạng này thì nó rất là nguy hiểm cho Vinh. Những cái video sau này thì các bạn sẽ thấy là mình đi một mình. Đôi khi sẽ có một hai video có Vinh, nhưng mà nếu mà không có Vinh nữa thì các bạn đừng có quá bất ngờ ha. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở tại một nghĩa trang, thì có thể gọi đây là một cái nghĩa trang tầm cỡ của quốc gia Mỹ nói riêng và quốc tế nói chung. Nơi đây đã chôn tất cả là 16.000 quân nhân của Mỹ phục vụ cho rất là nhiều cuộc chiến tranh, gần như là tất cả các cuộc chiến tranh luôn. Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, Indian War, là tức là chiến tranh với người da đỏ, chiến tranh Việt Nam nữa, và nội chiến của nước Mỹ là Civil War, là chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Mình rất tiếc là mình sẽ không quay lại được đây vào ban đêm, vì thứ nhất nó nằm thuộc cái quyền quốc gia. Vào ban đêm thì nó sẽ đóng cửa lại và sẽ bị phạt rất là nặng nếu mà bạn trốn vào đây. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì cúm coronavirus nó còn rất là nặng nề trên nước Mỹ, ra không thể vào ban đêm được. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình. Hôm nay mình vlog lại, có gì mình nói vấp, nói không có được như mọi ngày, mong các bạn bỏ qua. Thì vì rất lâu lắm rồi Forbes mới đi khám hiểm như vậy, rất là lâu và rất là thú vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi về lịch sử một tí xíu. Đây là thành phố gọi là Leavenworth của tiểu bang Kansas, được xây dựng vào năm 1854, nhưng mà nó được tìm thấy vào năm 1827. Thành phố này chỉ có khoảng 35.000 người dân ở mà thôi, nhưng điều đặc biệt, nó là cái chìa khóa để giúp cho nước Mỹ, hay là chính phủ nước Mỹ thế kỷ 18 hòa hợp lại 22 tiểu bang rời rạc. Nói sao ta, cái tiểu bang này nè, nó là một cái trọng yếu để 22 tiểu bang của nước Mỹ đi theo một đường lối nhất định, nó gọi là American West. Nghĩa địa này á, là được phát thảo vào năm 1885, sau đó được xây dựng vào năm 1886, và nó chôn tất cả là 16.000 quân nhân của nước Mỹ. Một trong những nghĩa địa, có thể gọi là nghĩa trang, xin lỗi các bạn, là lớn nhất của nước Mỹ. Trước khi mình đi sâu vào thì mình có phải là có một chút gì đó tôn kính với những người đã khuất, là một trong những nghĩa trang đã chôn cất 6 quân nhân được cho huy chương danh dự, nó gọi là Medal of Honor, là một cái huy chương rất là danh giá nha các bạn, của những người nào mà phục vụ trong các cuộc chiến tranh của nước Mỹ. Tức là họ phải có một cái tài gì đó, một cái việc làm gì đó mà ảnh hưởng rất lớn trong quân đội thì họ mới được cho cái huy chương này. Và cái nghĩa địa mình đang đứng á, là có 6 người lính được cho huy chương này, trong đó là 5 người là phục vụ cho nội chiến của nước Mỹ và 1 người phục vụ cho chiến tranh của Indian War. Ngoài ra, nghĩa trang này nó còn dùng để tôn vinh một kỵ binh rất là nổi tiếng. Theo mình nhớ là cái kỵ binh này tên là Bryan. Anh ta gọi là kỵ binh số 7. Không biết đó là cái biệt danh của anh ta hay là anh ta đứng vị trí số 7 trong những kỵ binh giỏi nhất, cái đó mình không biết. Thêm một điều quan trọng nữa, những bạn nào mà đang ở Mỹ á, thì sẽ biết rằng những cái thành phố giống như là Cali, Texas hay là Florida, những thành phố lớn, những thành phố nắng ấm, thì họ cởi mở hơn với những người dân nhập cư, phải không ạ? Còn những thành phố của mình thì mình không nói những người dân này là họ kỳ thị chủng tộc nha. Họ rất là cởi mở với những người dân nhập cư, nhưng mà họ không có bằng những người ở thành phố lớn. Tuy nhiên hồi xưa là ngược lại. Hồi xưa những thành phố mình đang ở nè, là những thành phố ít dân nè, đông, ít dân nè, nhỏ nè, họ lại cởi mở hơn với những người dân nhập cư. Và những thành phố như bên Cali, Texas, thì những thành phố đó thì họ lại có một cách nhìn nó hơi bị tiêu cực với những người dân nhập cư. Đó là mình nói những thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Nhưng bây giờ nó đổi ngược lại. Lý do vì sao mà Forbes đến nghĩa địa này thì các bạn không biết, chúng ta không cần nói nhiều, lát nữa chúng ta sẽ đi vào câu chuyện. Bây giờ mời các bạn đi xem sơ sơ qua nha, trước khi chúng ta sẽ đi đến vị trí thứ hai. Vì cái nghĩa địa này rất là rộng các bạn, nó tới hình như là 65 hay là 66 hecta. Thành ra là mình quay một khúc, mình sẽ đi đến chỗ khác một khúc để quay cho các bạn, để giúp các bạn coi được cái sự hoành tráng của cái nghĩa địa này. Thì các bạn thấy là ở đây á, theo mình cảm nhận thì nãy giờ mình không thấy họ ghi rõ là những người đã mất này là họ tham gia cuộc chiến tranh nào. Đây là những người mà tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, các bạn thấy không? Đây, giờ thấy được rồi. Đây là chiến tranh của Việt Nam và Korean. World War II. Thì theo mình nghĩ là những người ở bên phía này nè, là đa phần là liên quan đến chiến tranh Việt Nam với lại chiến tranh thế giới thứ hai. Tại vì có lẽ là cái khoảng thời gian nó gần với nhau các bạn. Nhưng mà có lẽ là bên kia nữa thì mới là chiến tranh của nước Mỹ, chiến tranh nội địa của nước Mỹ. Là các bạn thấy những cái nghĩa địa có thể là, xin lỗi các bạn, là những cái, không biết cái này gọi bằng cái gì hết, mình quên tên rồi. Những cái mồ đi, xin lỗi các bạn nha, mồ. Thì có thể là nó sẽ rơi vào thế kỷ 17 luôn, hoặc là 16, hoặc là 18. Không biết là trong đây có những cái tấm bia nào mà của người thân của các chiến binh không ta? Thì mình thấy ở đây có rất là nhiều người nhưng mà không ghi tên rõ là họ đã tham gia chiến tranh nào. Bên kia là những người đã tham gia chiến tranh của Việt Nam và chiến tranh thế giới thứ hai. Họ đặt chung với nhau vì cái khoảng thời gian nó cũng gần gần với nhau. Đây là World War II, mình thấy không? World War II. World War II, đó. Đây là nơi để tưởng nhớ những người anh hùng của nước Mỹ. Thì thật sự khi mình vào đây á, thì mình cảm thấy á, nó có một cái sự rất là ấm cúng các bạn. Giống như là những người này á, là họ sống chung với nhau một thời gian rất rất là lâu trong chiến tranh. Những người này giống như là họ là anh em gia đình với nhau rồi. Họ cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, họ sống chết chung với nhau. Nếu mà bây giờ mà các bạn chôn họ chung với gia đình thì cũng được đi, nhưng mình nghĩ sẽ ý nghĩa hơn nếu mà chỉ cần một cái tấm bia nhỏ thôi mà chôn họ chung với những người anh em đã hy sinh cùng với họ thì còn ý nghĩa gì bằng. Đây là một cái rất là ý nghĩa. Chúng ta hãy nói về vấn đề tâm linh sau, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa, nó rất là sâu sắc khi mà nước Mỹ bỏ ra 65 hecta đất để làm như vậy. Và cái này là từ thế kỷ 18 cho tới bây giờ luôn. Và nó chia theo từng phân nhánh nha. Giống như là mình nghĩ thật sự người Mỹ họ vẫn tin thế giới tâm linh. Họ nghĩ rằng những người này chết á, họ sẽ, nếu mà chôn chung với nhau á, những người mà cùng tham gia một cái chiến tranh cùng thời á, thì sẽ có một cái gì đó nó mang lại cái tình anh em. Mình không biết các bạn hiểu ý mình hay không. Một cái tình gì liên kết giữa những anh hùng với nhau cùng một thời đại. Dĩ nhiên là không thể nào mà xếp hết là chiến tranh Việt Nam rồi World War II với nhau được, không được. Sẽ có những cái sự lộn xộn tí xíu, nhưng mà cái khoảng thời gian, cái mốc lịch sử đó nó cũng gần nhất với nhau là ok rồi. Cái gần nhất ở đây mình nói á, là thí dụ đi, cái chiến tranh của Indian và cái World War II không thể gần với nhau được vì nó quá xa. Nhưng mà World War II và là chiến tranh Việt Nam thì nó sẽ gần hơn. Cái mốc thời gian nó sẽ gần hơn, đó là cái cách suy nghĩ của mình. Tiện thể mình qua bên đó luôn, có gì hấp dẫn không? Đây, không biết, cái này không biết chôn ai rồi. Ồ, bên đây cũng là World War II luôn. Chiến tranh Việt Nam nè. Ở đây mình thấy Việt Nam bắt đầu có nhiều nha. Chiến tranh của Hàn Quốc nè. Bữa nay cũng có rất là nhiều người đến thăm mộ người thân của mình. Mình thấy rải rác xung quanh, không có nhiều như lần trước mình đến. Thật sự mình có đến đây một hai lần để nhắm tình hình coi có quay được hay không đã. Tại lúc đó là dịch khá là nặng, với lại không biết cầm camera ở đây có bị gì hay không, vì nó thuộc quyền sở hữu của chính phủ. À, đi lái xe nãy giờ cũng được 15-20 phút rồi, mình phải dừng lại nơi này. Tại mình thấy đây là cái nơi có góc quay rất là đẹp, đẹp nhất mọi người. Chứ thật sự bây giờ nếu mà tìm đến cái vị trí của những người mà chết vì chiến tranh thế giới thứ nhất rồi Indian War, Civil War rất là khó. Thì nó rất là rộng lớn, nó chôn tới 16.000 quân nhân mà. Đó là cái con số mà từ cách đây 5-6 năm về trước rồi, bây giờ chắc khoảng gần hơn vậy nữa. Thành ra là mình tới được cái góc quay nào đẹp thì mình sẽ cho mọi người xem thôi. Chúng ta hãy quay về cái câu chuyện lịch sử tí xíu ha. Và sau đó sẽ đi sâu vào cái vấn đề tâm linh. Nghĩa trang này á, nó được chính phủ của thành phố Leavenworth cho lại quân đội nước Mỹ cộng thêm với 50.000. Nhưng mà nó đã có một cái điều xảy ra ở đây. Thì các bạn biết á, là sau năm 1803, có thể là mình nhớ sai cái năm tí xíu nha, thì Mỹ đã mua lại hết toàn bộ mảnh đất của Pháp ở tại trên nước Mỹ hiện tại. Nó được gọi là Louisiana Purchase, là nó bao gồm luôn tiểu bang của mình. Tức là hồi đó là Pháp hay là Tây Ban Nha, mình không nhớ rõ, sorry. Thì họ đã chiếm khá nhiều đất của người da đỏ. Thì sau đó người Mỹ mua lại, có một cái hợp đồng nó gọi là Louisiana Purchase, thì bao gồm cái tiểu bang của mình luôn. Thì theo luật trên nghĩa giấy tờ thì những người chủ tịch của thành phố Leavenworth hợp pháp hóa để cho cái mảnh đất này cho quân đội của Mỹ, nhưng mà đã bị sự biểu tình của một số người da đỏ. Trong một cái tài liệu mình đọc được thì họ cũng nói đây là cái mảnh đất thuộc về người da đỏ luôn, nhưng mà không biết vì sao người Mỹ lấy lại được. Nó thành ra đôi khi cái lịch sử thì rất là khó biết các bạn, khó biết chính xác lắm. Tại vì đôi khi một người nhìn theo kiểu này và một người nhìn theo kiểu khác, nó không biết được là đâu là chính xác 100%, chỉ có đại khái mà thôi. Tức là nó cũng vừa của là người Mỹ nhưng mà cũng vừa thuộc về của người da đỏ luôn. Thì sau khi cho mảnh đất này thì đã có một cái sự cuộc biểu tình, một sự chống đối xảy ra, nhưng mà đó là vào thế kỷ thứ 18. Và 50.000 của chính phủ cho quân đội nước Mỹ chia ra làm 10 năm. Thì năm 1886 thì chỗ này được xây xong. Ở phía trên kia kìa, xa trên kia kìa, đó. Xa trên kia nè. Thì có những cái tòa nhà, những cái building rất là cũ các bạn, rất là cũ, được xây dựng vào năm 1885. Nó dùng để giúp cho những cựu chiến binh bị tật nguyền, không có bảo hiểm sức khỏe hay là đi cần việc làm, hay là tìm cách để hòa nhập với một cuộc sống mới vì ảnh hưởng của chiến tranh, thì đến những chỗ đó thì họ sẽ giúp cho bạn. Tức là có những tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ những cựu chiến binh. Và chỗ đó đã mở cửa từ thế kỷ thứ 18 rồi. Mình không biết bây giờ họ còn mở cửa hay không, hay chỉ là một viện bảo tàng. Nhưng mà mình nghe nói là cái trung tâm cung cấp bảo hiểm sức khỏe thì vẫn còn mở cửa. Thì như hồi đầu nếu mình nói á, cái thành phố này là một cái thành phố rất là cởi mở với những người dân nhập cư. Thì khi mình nói câu đó, nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa các bạn. Hồi xưa cái thành phố này nè là một trong những cái thành phố đầu tiên muốn xóa bỏ chế độ nô lệ, tức là đối xử công bằng hơn với những người da đen. Họ muốn giải phóng cho người da đen, họ muốn hợp pháp hóa cho người da đen, biến người da đen thành một phần của nước Mỹ. Nhưng mà trước đó các bạn nhớ nha, là nhiều người ở nước Mỹ muốn người da đen mãi mãi làm nô lệ. Tại vì họ nghĩ rằng phải có nô lệ thì mới phát triển kinh tế được. Cần có nông dân đi làm nè, cần có người làm việc khó khăn. Tại vì người da trắng thì không thích làm những công việc này. Đã có một cái cuộc biểu tình nổi loạn xảy ra, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề đó sau. Thì rất là nhiều người da đen đã đến đây và lập nghiệp. Trong đó có một nhóm người da đen, họ đã đứng lên để bảo vệ nước Mỹ. Biệt danh của họ là Buffalo Soldier, tức là họ cũng gia nhập quân đội nước Mỹ luôn. Nhưng mà họ có một cái biệt danh đặc biệt là Buffalo Soldier. Cái biệt danh này là người da đỏ đã đặt tên cho họ. Tại vì họ giúp nước Mỹ đánh với người da đỏ, và cái sự sức mạnh của quân đội này quá mạnh đi. Thành ra người da đỏ đặt tên cho họ là Buffalo Soldier. Một phần lịch sử nữa mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình sẽ đi tham quan tí xíu qua một cái góc cạnh khác. Chúng ta sẽ nói về vấn đề tâm linh. Để coi cũng là World War I nè, bây giờ mới thấy nè. Các bạn thấy không? Thế kỷ thứ 18 nè. Mấy cái này nó mờ hết rồi. Cái này thế kỷ thứ 18 chắc chắn luôn nè. Đó. Kể thứ 18 nè, bên đây là may mắn mình đã tìm được những người mà tham gia chiến tranh của thế kỷ 18, nó mờ hết rồi các bạn. Đây, chứng tỏ là mình nói đúng các bạn nha, họ xếp theo một cái trình tự. Cái khúc thời gian nào mà gần nhau nhất thì họ để chung với nhau. Đây, đây là những anh hùng của nước Mỹ các bạn. Ở đây có một người được khắc khuôn mặt luôn kìa. Đây là những người anh hùng rất đáng được tôn trọng. Mình nghĩ tới đó nữa chắc cũng là World War One luôn á. Bên góc hồi nãy bên kia kìa, đó xa xa là Việt Nam, với lại chiến tranh thế giới thứ hai Korean War rất là xa, rất là nhiều. Bên này thì ít hơn. Thử coi bên này là gì đây. Đây là, các bạn thấy không, những cái dấu tích lịch sử nè, những cái phiến đá này làm theo kiểu hồi xưa. Các bạn thấy không, World War One khác, World War Two khác, nhìn nó hiện đại hơn. Cái này nhìn nó có một gì đó nó hơi vintage, nó hơi hoài niệm, hoài cổ. Lâu lắm rồi Fort mới vlog á. Ngoài trời khá là lạnh ngày hôm nay, thành ra nếu mà nói không có gì, nó không có ăn nhập thì mong mọi người bỏ qua cho. Nói chứ đi, trong đây 12 giờ trưa cũng ấn các bạn. Chứ nếu mà nói là không có feeling gì thì cũng không có đúng. Chỗ nào mà có liên quan đến nước Mỹ, lịch sử nước Mỹ thì đều có thể bút chì được hết. Hồ, qua đây. Chỗ này có lẽ để tưởng niệm những người đặc biệt nè. Rất là đẹp nha. Này, Governor Manager. Governor là chính phủ, Manager là Manager. Mình nghĩ đây là những cái vị tướng các bạn. Captain. Cái này là để tưởng nhớ những người đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho nước Mỹ. Dịch một cách chợ búa là như vậy. Những cái này á là có thể là mỗi năm hay là vài năm được xây một lần á. Ai có thấy mới không? Mình không dám đụng vào, nhưng mình này mình nhìn các bạn nhìn nè. Những cái kiến trúc á nó còn rất là mới. Đó. Cái này không thể cũ được đâu. Những người này là họ ra đi vào thế kỷ 19, năm 1941, là những người tướng của nước Mỹ, nhưng mà nhìn những cái bia mộ của họ còn rất là mới. Thì mình nghĩ là chắc chắn là có trùng tu gần như là mỗi năm là nhiều nhất, hoặc là 2-3 năm một lần, chứ không thể để yên như vậy được. Câu này rất là ý nghĩa các bạn nha. Tôi đã có một cuộc chiến tranh rất là ý nghĩa, rất là hay, không biết dịch như thế nào hết, nó rất là sâu xa. Theo mình nghĩ là tôi đã chiến đấu hết mình về quê hương, vì đó là cái lý tưởng của mình. Chiến đấu về lý tưởng của mình, và tôi đã chiến đấu hết mình. Hay. Tiếng Anh, tiếng có, tiếng không nha. World War One. Còn World War One, để mà đi hết cái nghĩa trang này mà kiếm những cái địa điểm mà phù hợp với cái câu chuyện mình kể, chia sẻ với mọi người rất là khó. Có thể mất cả hơn cả ngày lận. Và bây giờ họ sắp đóng cửa rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành đi vào câu chuyện tâm linh luôn. Thì nơi này á, nó kỳ lạ một điều gì nè, là những cái hiện tượng tâm linh nó xuất hiện vào buổi trưa, vào ban ngày, chứ nó không có xuất hiện vào ban đêm. Hoặc là chưa có người nào vào đây vào ban đêm mà chứng kiến nó. Tại vì sau 6 giờ là nó đóng cửa. Nó thuộc cái quyền quản lý của quân đội và nhà nước của nước Mỹ rất là nghiêm ngặt. Có thể là vào ban đêm ở đây có một đội tuần tra rất là đông người, hoặc là sau đó mà nó chưa từng thấy xuất hiện. Nhưng mà vào buổi trưa thì những cái hiện tượng tâm linh nó bắt đầu xuất hiện. Qua cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy được cái sự bất công của những người dân da đỏ và những người dân da đen hồi đó. Thì cái nghĩa địa này á, nghi ngờ là có linh hồn của một phụ nữ da màu rất là xinh đẹp. Cô ta tên là Catherine. Cô ta và cha cô ta đến thành phố Leavenworth, Kansas để lập nghiệp. Thì như mình đã nói, thành phố này á, là hồi xưa nó là cái một cái thành phố muốn bãi bỏ chế độ nô lệ. Thành ra không lạ gì khi hai cha con của Catherine đã đến nơi này và họ lập nghiệp. Có nhiều người nói rằng Catherine là một cô gái lai dòng máu da đỏ, hoặc là cô ta lai một cái dòng máu da trắng. Nhưng vì mẹ cô ta là người da trắng, không muốn chấp nhận nó yêu một người đàn ông da đen, thành ra bỏ đứa con của mình đi. Như một số người lại nói thì mẹ cô ta là một người da đỏ. Thì các bạn biết hồi xưa đó, thì những cô gái da đỏ bị bắt làm nô lệ bởi những người da trắng, và những người đàn ông da đỏ bắt những cô gái da đỏ nhưng mà thuộc chủng tộc khác. Tại vì người da đỏ có rất nhiều chủng tộc. Sau khi chiến tranh kết thúc á, giữa các sắc dân da đỏ khác nhau á, thì bên nào bị bắt thì bên đó sẽ làm nô lệ cho bên kia. Dĩ nhiên là các cô gái da đỏ thì sẽ trở thành một món quà về tình dục, một người ở trong gia đình. Thì có nhiều người nói rằng là cái tình yêu đã xuất hiện giữa hai người nô lệ với nhau, nhưng mà không biết vì sao mà mẹ của Catherine biến mất, thì chỉ còn ba của cô ta mà thôi. Hai cha con này lên thành phố Leavenworth để lập nghiệp. Họ vào làm cho một bá tước, mình gọi là phú hộ đi, theo kiểu của Việt Nam, là một phú hộ giàu có của thành phố Leavenworth, Kansas. Cái ông phú hộ này, ông ta có một người con trai tên là Paul, là một người rất là thông minh, hiền lành và rất là cởi mở với những người da màu. Thành ra không có lạ gì khi mà anh ta tiếp xúc với Catherine. Catherine là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Không có lạ gì khi Paul muốn tiếp cận cô ta, muốn làm bạn với cô ta. Và theo thời gian trôi đi thì hai người này càng lớn, thì cái tình bạn của họ càng lớn dần. Vì tình bạn lớn quá, thành ra Paul cưỡng hiếp luôn Catherine để chứng minh cái tình bạn của mình. Và Paul cưỡng hiếp không phải là một lần, mà là cưỡng hiếp rất rất là nhiều lần để chứng minh cái tình bạn mà mình dành cho nàng. Thì kết quả là Catherine mang trong mình dòng máu của Paul. Hồi đó người ta vẫn chưa chấp nhận là một cô gái da màu cặp với một người da trắng, cái sự kỳ thị. Thành ra Paul quyết định là đưa hai cha con của Catherine về một thành phố khác để ở. Cứ 1-2 tuần thì Paul sẽ đến gặp người con của mình một lần, và một lần thì giao hữu tình bạn với lại Catherine. Mọi chuyện kéo dài cho đến khi mà con trai của Paul được 3 tuổi. Paul thấy con mình càng lớn á, thì Paul càng thương người con của mình. Và anh ta không muốn, hoàn toàn không muốn người con của mình phải làm một kiếp nô lệ. Anh ta quyết định nói với Catherine rằng là anh ta muốn đưa đứa bé này về sống chung với mình, cho cậu ta một cuộc sống đầy đủ, một cuộc sống như một người thượng đẳng da trắng. Và vì đứa con của mình, vì tương lai của đứa con của mình, thành ra Catherine chấp nhận. Như vậy bây giờ đổi ngược lại là cứ 3 tuần là Catherine sẽ gặp đứa con của mình một lần. Còn giao hữu với Paul hay không thì mình không biết. Cho đến một ngày á, thì Paul quyết định là Paul sẽ đi đến một thành phố khác để sinh sống và mang theo đứa con của Catherine. Nhưng mà anh ta sẽ không cho Catherine biết. Lý do là gì? Vì anh ta phải lấy vợ và là một phụ nữ da trắng. Catherine chỉ là một cô gái da đen, không có rõ ràng về gốc gác của cô ta, không thể làm vợ một người giàu có như Paul được. Lần cuối cùng á, Catherine gặp con của mình, không biết phải là cái giác quan đã báo trước hay không, nhưng mà nàng đã tặng cho con mình một cái tấm chăn rất là dày, may theo thổ cẩm của người da đỏ để tặng cho đứa con của mình. Và nàng ta khóc rất là nhiều, vì thời điểm đó là mùa đông, thành ra mẹ con phải 1 tháng hay là 2 tháng mới gặp nhau một lần. Cái thời đó thì cái vấn đề đi đường nó sẽ khó khăn hơn là bây giờ các bạn. 1 tháng, 2 tháng trôi qua, đến tháng thứ 3 thì Catherine đến cái điểm hẹn, là cái nơi mà mình đang đứng. Mình không biết là vị trí nào, chỗ nào, nhưng mà cô ta lại đến đây. Cô ta đứng, cô ta đợi đứa con của mình, nhưng không xuất hiện tuần đầu tiên. Tuần thứ 2 thì cũng không xuất hiện. Và tuần thứ 3 cô ta quyết định đi tới nhà của Paul để kiếm đứa con trai của mình. Trong lúc này thì Catherine bệnh rất là nặng. Cô ta bị lao phổi, nhưng vì thương con, cô ta lặng lời bỏ đi. Đến đó thì cô ta biết rằng Paul đã không còn ở nhà nữa, căn nhà đã bán đi cho một người khác. Cô ta đau khổ đi về nhà, và trên đường một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Cô ta đã bị cưỡng hiếp, đã bị ba người đàn ông cưỡng hiếp một lúc. Bọn họ đã bỏ cô ta lại giống như là một món đồ tình dục đã sử dụng xong, vì thực chất người da đỏ hay là người da đen lúc đó không có vị trí cao trong xã hội. Cộng với bệnh viêm phổi thì cô ta đã chết. Người ta không biết là xác cô ta được chôn ở đâu, và người ta cũng không rõ là ba cô ta đã đi đâu sau này. Người đàn ông ngày nào cũng đến đây ngồi khóc cho đến khi người ta không còn thấy ông ta nữa. Một thời gian sau, vào buổi trưa, giấc 12 giờ hoặc là giấc 1-2 giờ, nếu bạn lang thang trên con đường mình đang đi, sẽ gặp một người phụ nữ đứng hỏi đường và hỏi đứa con cô ta. Khi bạn chuẩn bị chỉ đường thì cô ta đã biến mất. Giống như các bạn cúi xuống đọc cái bản đồ, nhìn lên thì cô ta hoàn toàn biến mất. Sự việc xảy ra liên tục khiến cho người dân không dám đến đây. Họ bỏ xó nơi này. Thời gian trôi đi thì tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, không có ai chứng thực cả. Cho đến 10, 15, 20 năm sau, có một trưởng giả từ một thành phố khác về Leavenworth, Kansas. Ông ta mang cho mình một số kiến thức mở rộng để giúp đỡ người da đen, để giúp đỡ xã hội đang có sự kỳ thị của người da đen. Ông ta đi một mình trước vì gia đình của ông ta sẽ đến sau. Ông ta đi với một người đệ tử, người da màu. Cậu bé là một người nhìn rất là thông minh, rất là hiền lành, tháo vát và có một cái sự trung thành tuyệt đối với người chủ của mình. Thì họ dừng chân lại nơi này, nhưng mà họ không thể đi tiếp. Tại vì trời sắp mưa, có bão. Họ quyết định là dựng một căn lều để có thể là ở tạm nơi đây, trú chân vào ban đêm. Nơi mình đang đứng không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra vào ban đêm cả. Thành ra họ có một cái giấc ngủ, có một cái sinh hoạt rất là bình thường. Kỳ lạ là trời đổ lạnh mà có gió. Có gió như bây giờ mình đang đứng nè. Bây giờ mình cảm thấy gió rất là nhiều. Trước đó họ nghĩ là mưa, nhưng mà không có mưa chỉ có gió thôi. Thì sợ cái người thầy của mình hay là cái người chủ của mình không biết, cậu học trò đã đưa lại cái mền cho người thầy của mình để cho người thầy của mình giữ ấm cơ thể. Thì người thầy này lấy cái mền với một cái cử chỉ rất là bình thường, đó là việc nên làm và việc phải làm của một người học trò, hay đúng hơn là của một người nô lệ đi theo một người da trắng thời đó. Nghĩ khía cạnh nào cũng được hết. Nhưng mà thay vì lấy cái mền này đắp lên á, thì ông ta chùm lên cái đèn dầu các bạn. Tại vì ông ta đã có đủ mền rồi, nhưng mà ông ta lại không muốn ngủ khi trời tối om. Ông ta cảm giác là nếu mà trời tối quá, ông ta không kiểm soát được mọi thứ. Thì ông ta lấy cái mền, ông ta đè lên cái đèn dầu đó. Cái đèn dầu nó cũng khá nặng, sẽ không có một cái vật gì có thể làm rớt nó được. Nhưng không may cho ông ta, lúc ông ta ngủ á, thì có một cơn gió thổi mạnh và rớt cái đèn dầu, cháy luôn cái mền và đốt cháy vị trưởng giả này. Ông ta thét lên trong màn đêm. Còn người học trò của ông ta thì bỏ chạy và biến mất. Một thời gian sau thì cậu học trò của ông ta được một gia đình của người dân da màu nhận nuôi. Và sau đó cậu ta đã tham gia vào quân đội và lập được một số công lao đáng kể. Cho đến vài năm sau nữa thì người ta vẫn không biết là cái vị trưởng giả đó là ai, ông ta là người như thế nào. Nhưng mà không còn ai nhắc đến ông ta. Người mà dân làng ở đây nhắc tới chỉ là hồn ma của Catherine. Cô ta hãy đứng sau các bụi cây vào buổi trưa để tìm đứa con trai của mình. Còn về ba kẻ đã cưỡng hiếp Catherine thì họ đã bị bắt vì họ đang chuẩn bị cưỡng hiếp một xác chết bệnh hoạn tới mức mà họ quan hệ lẫn với nhau trong tù. Các bạn biết mà, khi mà ở trong tù lâu quá thì đàn ông nó cũng trở thành gay thôi. Hay là họ tự xử như thế nào không biết, mà chỉ biết rằng họ quan hệ quá nhiều với một vật thể và họ đã đuối sức và họ đã chết trong nhà tù. Và người bắt được họ khi mà họ chuẩn bị cưỡng hiếp cái xác chết đó, đó chính là cậu học trò của vị giả trưởng kia. Hai câu chuyện xảy ra vào năm 1875 và năm 2000. Thì bây giờ nó không còn nữa. Thì trước đây á, xin lỗi các bạn nha, gió quá. Cái nghĩa trang này á, nó có xây dựng một cái nhà tù rất là lớn, lớn cao, rất là bự lắm. Nó chứa được một khoảng 1.000 người. Và 1.000 người này là những quân nhân của nước Mỹ. Họ đã vi phạm luật pháp của nước Mỹ. Thí dụ là đi dạy trẻ nè, không có kỷ luật, hay là làm những việc sai trái trong quân đội nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được để ở trong quân đội, nhưng mà phải chịu sự giám sát hay là bị phạt, thì họ bị nhốt trong cái nhà tù đó. Cái thời điểm, cái thời gian sẽ tùy theo cái mức phạt. Thì có một người lính đã tự lấy súng bắn bể đầu của mình. Không biết lý do gì, vì sao anh ta làm như vậy. Từ đó trở đi, cũng vào buổi trưa luôn các bạn, thì những người lính canh gác á, sẽ thấy có cái tiếng phone kêu từ đâu đó. Nhưng mà toàn bộ cái vùng này các bạn nhớ nha, là không hề có phone thời đó lẫn bây giờ luôn. Nhưng mà họ đâu đó đó, họ vẫn nghe cái tiếng phone, và họ nghe giọng của anh lính này gọi ở giữa chiến trận. Điều này làm cho những người quân nhân Mỹ rất là sợ thời đó. Không phải nó xảy ra thường xuyên, nhưng mà nó xảy ra vào Mình mới nghe cái gì. Nó xảy ra vào giấc trưa. Giống như một anh lính như mình vậy nè, đi vào nhà vòng này nè, thì bất ngờ nghe cái tiếng phone nó kêu lên. Cái tiếng phone mà cái kiểu phone cũ thời xưa đó, thì từ trên cao, chứ không phải là một cái tiếng phone nó gần ở đây. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, thì trong cái nghĩa trang này nó có một cái nhà thờ. Không chừng đó là cái nhà thờ đó, không chừng là cái đó. Đây, nếu mà đúng là cái nhà thờ đó, thì cái nhà thờ cũ á, nó được xây dựng vào năm 1863, thì mình nhớ là như vậy, hoặc là lâu hơn. Thì người mục sư trẻ, rất là trẻ, ông ta tên là Fred, ông ta đã ở trong cái nhà thờ này. Đây là mình nghĩ thôi nha, không biết là cái nhà thờ đó bây giờ đang ở đâu. Thì vào một ngày kia, vào năm 1875, thì cái nhà thờ bất ngờ nó bị chập điện, làm cháy luôn cái nhà thờ luôn, và chết cái mục sư Fred. Và có cảnh sát đi qua, không biết có nên đi ra khỏi đây chưa nữa. Vài năm sau thì họ xây dựng một cái nhà thờ khác trên cái nhà thờ đã bị đốt cháy đó. Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra, cái viên gạch á, những cái viên gạch họ còn tái sử dụng được trong cái nhà thờ cũ á, thì họ sẽ dùng cái đó luôn để xây lên cái nhà thờ mới. Nhưng mà có một viên gạch đã khắc tên của mục sư Fred. Người ta nói rằng đây là cái kiến trúc đã có lúc mà cái nhà thờ cũ nó còn và mục sư Fred còn sống. Nhưng có một số người lại nói rằng là khi mà cái nhà thờ bị cháy á, thì cái viên gạch nó đã hiện lên cái tên của mục sư Fred từ lúc nào không biết. Thì họ dùng một trong những viên gạch đó để xây lên một cái fireplace, tức là một cái chỗ đốt lửa ở trong cái nhà thờ. Thì vào năm 2000 thì bất ngờ nó lại bị cháy một lần nữa, đốt cháy rụi nhà thờ luôn. May mắn thay là không có người nào chết trong cái nhà thờ đó. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe cái tiếng nói chuyện của mục sư Fred. Giống như ông ta đã tìm được một cái bí mật gì đó, một cái gì đó mà ông ta không thể chia sẻ cho người khác được. Nhưng ông ta muốn nói, nhưng mà nói không có nên lời. Đây là hai câu chuyện có thể gọi là xác thực nhất, vì nó xảy ra những năm gần đây, và nó là những sự kiện lịch sử có thật. Thì nói gì thì nói đi chăng nữa, sẽ không có ai đủ điều kiện hay hợp pháp hóa để vào đây vào ban đêm để khám phá xem liệu cái nơi nghỉ ngơi của 16.000 quân nhân hùng mạnh của nước Mỹ có bị ma ám hay không. Thì mỗi bạn sẽ có câu trả lời cho mình. Các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết. Sau cái chết của Catherine á, thì cái nghĩa trang được xây nên, thì họ đã tìm thấy mộ của 12 người dân da đỏ, gốc da đỏ chính luôn, mà không biết chôn từ khi nào hết. Và nước Mỹ cũng muốn cái tri ân điều này, thành ra họ đã để mộ của 12 người dân da đỏ này ở trong đây luôn. Mà mặc dù họ không có tham gia một cái tổ chức chính trị hay là quân đội nào của nước Mỹ cả. Và nước Mỹ cũng không biết là vì sao mà mộ của 12 người này được chôn một cách trùng lập nơi mà nước Mỹ muốn xây nên một cái nghĩa trang. Đôi khi có những điều mà con người chúng ta sẽ không giải thích được. Đại tá Henry là người đã tìm ra thành phố này và là một trong những người đầu tiên đặt cái nền móng cho cái thành phố Leavenworth, Kansas. Xin chào mọi người.